200 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả không thấp nhưng như cũ bị mọi người tranh mua. 220 vạn hạ phẩm linh thạch, 250 vạn, 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Một lát sau, bảo vật này bị người nào đó trên lầu 2 lấy đi, người này ra giá 400 vạn hạ phẩm linh thạch. Tuy nói không ít tu sĩ có thể ra giá tranh đoạt tiếp nhưng thoáng do dự vẫn bỏ qua ý niệm đó, dù sao tranh đoạt được đi nữa thì lại có khả năng đắc tội với thế lực kia, cân nhắc lợi hại tự nhiên không ai tiếp tục ra tay. Cách chương.